Người chơi hung mãnh, chương 157, Thái Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong gió nhẹ, bầu trời xanh vạn dặm. Hào chân núi, 10 dặm bên ngoài trấn. Tụ tập hơn vạn tên võ lâm nhân sĩ. Phái Nga Mi, phái Không Động, Hằng Sơn Phái, phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, phái Võ Đang, Cái Bang, Thiếu Lâm. Tất cả có thể để đạt được tính danh danh môn chính phái. Cùng một chút giang hồ bang phái, tỉ như thần quyền môn, kim đao trại, cự kình bang các loại, đều điều động đại biểu đến tận đây, cộng đồng tham dự võ lâm đại hội. Nam lĩnh kiếm khách, mặc bắc hào hiệp, tây bắc đoàn ngựa thồ, hải thượng thuyền bang, muôn hình muôn vẻ hào kiệt hiệp khách, bên hông, trên lưng đeo vũ khí, hoặc đứng tại nện vững chắc đất vàng trên mặt đất. Hoặc ngồi tại lâm thời lập nên rượu lều dưới, nhìn qua trong đám người chỗ cao cao lôi đài. Hải Sa Bang Huyền Vũ Đà Bạch phó đà chủ, bị loại, phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung, thắng, nương theo lấy trọng tài một tiếng hô to. Chấm, một đạo mặc áo lam trung niên nhân ảnh từ trên lôi đài quẳng xuống. Ở giữa không trung lộn mèo, có chút một ít lảo đảo rơi trên mặt đất, mà trên lôi đài bên thắng. Một vị hình chữ nhật khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng cầm kiếm thiếu hiệp, thì mỉm cười, thu hồi kiếm đến, hướng đối thủ hữu thiện chắp tay. Bạch phó đà chủ, đa tạ, tốt, chung quanh vây xem võ lâm nhân sĩ. Cao giọng kêu lên tốt đến, hôm nay đã là võ lâm đại hội chính thức tổ chức ngày thứ hai. Lôi đài luận võ, cuối cùng từ một ngày trước trẻ tuổi một đời hiệp khách hiệp nữ cầm kiếm giao đấu. Biến thành đại bang phái ở giữa đại biểu giao đấu. Khách quan trước đó đặc sắc rất nhiều. Võ lâm đại hội, từ Cái Bang, Thiếu Lâm, Võ Đăng các loại giang hồ cự phách môn phái tại hơn trăm năm trước khởi đầu. Ngay lúc đó mục đích là vì lắng lại trong chốn võ lâm không cầm được báo thù đổ máu. Tiễn ra một cái trên danh nghĩa võ lâm minh chủ, đến điều giải giang hồ các thế lực ở giữa mâu thuẫn tranh chấp. Nhưng mà vật đổi sao rời, triều đình ngu ngốc vô năng, quan phủ hắc ám mục nát, nhân thế dung chuyển bất an. Chấm, cũng lệnh hiệp dùng võ phạm cấm giang hồ nhân sĩ ngo ngoe muốn động. Hiện tại võ lâm đại hội, càng giống là một cái cân đối tranh chấp, phân phối lợi ích trường hợp. Học võ mục đích có rất nhiều, sống yên phận, bảo toàn tự thân, thỏa mãn dã tâm, chấp trưởng quyền thế. Thu hoạch vàng bạc mỹ nữ hưởng hết vinh hoa phú quý. Đơn thuần vì cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, ít càng thêm ít, quyền tức là quyền, có quyền liền muốn tìm lợi. Các đại bang phái, thông qua tương đối văn minh luận võ, tuyển ra võ lâm minh chủ, cũng theo 1, 2, 3 các loại, tới phân chia giữa các môn phái thực lực, phân phối lợi ích, mời chào môn đồ, quảng thu đệ tử, hộ tống thương đội. Áp giải tiêu ngân, mua thổ địa, thuê tá điền, trông nhà hộ viện, đuổi bắt nghi phạm, chính là đến buôn lậu muối sắt lá cây thuốc lá. Quan võ cấu kết, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, võ lâm nhân sĩ cũng là như thế. Trước đó bọn hắn thông qua báo thù đổ máu đến giải quyết. Mà bây giờ, thì thông qua võ lâm đại hội trên lôi đài giao đấu. Đến, văn minh, hiệp thương, kẻ bại thể diện rút lui, bên thắng phân phối lợi ích. Đương nhiên, văn minh chỉ là tương đối. Trên lôi đài sử dụng đều là đao thật thương thật. Tham dự lôi đài người, cũng muốn ký giấy sinh tử. Lệnh hô thiếu hiệp hảo công phu, lệnh hô thiếu hiệp hảo kiếm pháp, lệnh hô thiếu hiệp Hoa Sơn kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt. Giống như ngày xuân song yên phi múa liễu ở giữa. Cao thấp tả hữu, quay lại như ý, kiếm pháp tinh kỳ, đã đạt đến hóa cảnh. Nhiều loại tiếng tâng bốc tại dưới lôi đài vang lên. Trên lôi đài áo trắng thiếu hiệp lệnh Hồ Sung, có chút một ít ngượng ngùng thuần chân bốn phía chắp tay. Liền thu kiếm hướng về lôi đài phía đông Hoa Sơn kiếm phái phương hướng đi đến. Lệnh Hồ Sung năm nay 25 tuổi, tướng mạo xuất chúng, kiếm pháp tinh thâm. Đã là phái Hoa Sơn đại đệ tử, lại gồm cả lòng hiệp nghĩa, trung hậu thành thật, phóng khoáng tiêu sái, trên giang hồ hảo hữu tri kỷ vô số. Tùy ý dưới đài mới có nhiều người như vậy vì đó lớn tiếng khen hay. Nghĩ đến mình vừa rồi giả ý dùng một chiêu thương tùng đón khách. Lừa qua đối thủ lưỡi đao nghiêng chặt. Lại dùng một chiêu bạch hồng quán nhật. Thẳng đến đối thủ tim. Bức đối phương rút lui bay ra bên ngoài sân. Lệnh Hồ Sung trên mặt không khỏi đã phủ lên mỉm cười. Tăng tốc bước chân đi đến một khiêm tốn văn nhã. Chính khí lăng nhiên nam tử trung niên trước. Sư phó, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh. Nam tử trung niên tên là Nhạc Bất Quần, là phái Hoa Sơn trưởng môn, tinh thông Tử Hà thần công, võ công cao cường, khiêm tốn hữu lực, trên giang hồ người xưng quân tử kiếm, mà hắn phía bên phải hai vị diễm lệ nữ tử, thì theo thứ tự là Nhạc Bất Quần phu nhân Ninh Trung Tác, cùng Nhạc Bất Quần nữ nhi Nhạc Linh San. Sung nhi tay ngươi đỏ lên, để sư nương nhìn xem. Ninh Trung Tác trông thấy Lệnh Hồ Sung trên mu bàn tay một đạo dấu đỏ. Đi lên phía trước, đau lòng lục xem tường tận xem xét. Chỉ là bị Bạch Phó Đà chủ dùng chuôi kiếm đập một cái mà thôi. Không có trở ngại, Lệnh Hồ Sung cười giải thích một câu. Ngẩng đầu lên, cùng Nhạc Linh San bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt bên trong tình cảm ngầm sinh. Lệnh Hồ Sung thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Bị Nhạc Bất Quần thu dưỡng là môn phái thủ đô, cùng Nhạc Linh San đã là sư huynh muội, lại là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, sớm chiều ở chung ở giữa, tự nhiên dựng dụng ra tình cảm. Khục, Nhạc Bất Quần tựa hồ chú ý tới giữa hai người ánh mắt giao lưu. Hò nhẹ một tiếng, Sung Nhi, còn không mau tới xin ra mắt tiền bối. Lệnh Hồ Sung quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới. Tại Nhạc Bất Quần bên cạnh đứng đấy vị tiên phong đạo cốt, gánh vác trường kiếm thanh y đạo nhân, chính là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Sung làm Hoa Sơn thủ đô, tự nhiên bị dẫn gặp qua các đại môn phái lãnh tụ. Chỉ là Dư Thương Hải hôm nay sắc mặt u ám trầm thấp, bên tai tóc mai điểm bạc, thoạt nhìn như là già nua hai mươi mấy tuổi, trong chốc lát lại không thể nhận ra. Vãn bối Lệnh Hồ Sung gặp qua Dư trưởng môn. Lệnh Hồ Sung vội vàng chắp tay thỉnh an, mà Dư Thương Hải chỉ là sắc mặt u ám khoát tay áo, tiếp tục cùng Nhạc Bất Quần thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhạc trưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái sự tình còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn cân nhắc. Đang lúc hai người thấp giọng trò chuyện thời khắc, trên lôi đài lại ngựa không dừng vó tổ chức lên lần tiếp theo giao đấu. Từ võ đang thiếu hiệp, quyết đấu tung sơn đệ tử, võ lâm đại hội ngày thứ hai giao đấu, muốn so trước đó đặc sắc rất nhiều. Võ đang thiếu hiệp sử xuất võ đang kiếm pháp lấp lóe vô thường, nhu hòa khúc chiết, tung sơn đệ tử tung sơn kiếm pháp khí thế xâm nghiêm, như trường thương đại kích, song phương trằn trọc xê dịch, đánh cho sinh động, dẫn tới dưới đài gọi tốt không ngừng. Nhưng mà, oanh! Một tiếng vang thật lớn, phá vỡ đám người xem kiếm đắm chìm, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi đập tại chính giữa võ đài, đem trên đài hai vị ngay tại giao đấu bên trong thiếu hiệp đánh bay ra ngoài. Cuồn cuộn lấy ngã xuống tại phía dưới lôi đài nện vững chắc đất vàng bên trên. Ai, đợi cho trên đài bụi mù tán đi, trợn mắt dựng thẳng lông mày đám người. Mới rốt cục thấy rõ trên đài bóng đen khuôn mặt, kia là một cái khôi ngô cao lớn nam tử. Hắn quỳ một chân trên đất, mặc trên người toàn thân đen nhánh, tinh xảo tuyệt luân thiếp thân giáp da, gánh vác áo choàng, trên đầu mang theo mọc ra hai cái tiêm giác mặt nạ. Chỉ lộ ra đao búa phòng tay gọt cứng nhắc thon gầy bờ môi. Bên hông đeo một đầu màu trắng bạc đai lưng ở giữa. Khảm một cái màu đen con rơi hình dạng đồ án. Cùng nó nói hắn giống như là mặc y phục dạ hành hiệp khách. Chẳng bằng nói là ngụy trang thành biên bức yêu quái kỳ trang dị phục người. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Từ đây người hạ xuống quỹ tích nhìn. Hắn rõ ràng là thẳng tắp từ trên bầu trời rớt xuống. Nhưng ở nơi trốn có người. Đều không có thấy rõ khinh công của hắn quỹ tích. Tên điên, đồ đần. Hoặc là bắt trước năm đó Minh giáo Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu người trong ma giáo. hắn chẳng lẽ không biết nơi đây tụ tập hơn vạn tên võ lâm hiệp khách? Chớ nói một cái người điên vì võ, liền xem như Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu khởi tử hoàn sinh, cũng đừng nghĩ từ nơi này đào tẩu. Hai vị bị xa xa đánh bay ra ngoài thiếu hiệp, kinh nghi bất định từ dưới đất bò dậy, mà trên lôi đài còn sót lại trọng tài, thì thật sâu nhíu mày, thấp giọng quát nói, xin hỏi các hạ tự tiện xông vào võ lâm đại hội, ra sao thân phận, có mục đích gì? Biên bức yêu ma ăn mặc tráng kiện nam tử, hoặc là nói Lâm Vũ Lâm Bình Chi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, rõ ràng, khàn khàn trầm giọng nói, ái mộ Batman, Batman, mọi người dưới đài kinh ngạc nghi hoặc, trên giang hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Liền xem như Bách Hoa Cốc, người ta cũng không họ Trăm A, huống chi ái mộ có là có ý gì? Chẳng lẽ đài này trên quái khách, là một cái điên cuồng ái mộ thiếu nữ Batman, nghĩ trên võ lâm đại hội tìm nàng tung tích là yêu thành cuồng thiếu hiệp. Trên lôi đài trung niên trọng tài trầm ngâm một tiếng, cùng dưới đài Tung Sơn, Hằng Sơn, Thiếu Lâm mấy cái phái khôi thủ lãnh tụ liếc nhau, đạt được ánh mắt ra hiệu về sau, nhìn về phía biên bức yêu ma Batman, trầm giọng nói, vị này các hạ, nơi đây ngay tại tổ chức võ lâm đại hội, nếu ngươi cho mời thiếp, liền mời ngươi cho thấy thân phận, ấn trình tự tham gia lôi đài giao đấu, nếu ngươi không có mời thiếp, cũng không có môn phái trưởng bối dẫn tiến, còn tha thứ chúng ta không được tiếp đãi. Điên cuồng, tựa như là sức hút trái đất, tự xưng Batman nam tử, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khàn khàn nói, ta cần làm, chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Ngô, trọng tài tròng mắt hơi híp, ngữ khí có chút bất thiện nói, các hạ là không nể mặt ta rồi. Batman vẫn không có để ý tới hắn, bốc lên cái cằm, trái phải nhìn quanh, bễ nghễ quan sát mênh mông nhiều võ lâm hào hiệp. Lẩm bẩm nói, mỗi người các ngươi đều có tội, phạm khác biệt tội, ta có thể quyết định ai đúng, ai lại nên phải ngủ say tại Vĩnh Vô Chỉ Cảnh đêm. Đóng lại miệng của ngươi, duy nhất ân huệ ngăn tại người phía trước đều có tội. Batman ngâm sướng tự quyết định, lệnh mọi người dưới đài kinh ngạc mà hơi có chút bất an. Chấm, trên đài trọng tài càng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, thấp giọng quát nói, ta một mực lấy lễ để tiếp đón, các hạ lại lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn ta. Nhìn đến, ngươi là không đem ta Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai để vào mắt. Ha, chỉ thấy trọng tài hét lớn một tiếng, hai tay trùng điệp lung lay, song quyền nắm chặt, trên thân chế phục bỗng nhiên nổ tung, lộ ra phía dưới cường tráng mà tràn đầy vết sẹo tráng kiện cơ bắp. Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai, là hắn. Phía dưới lôi đài vang lên một tiếng kinh hô. Văn Thái Lai là tại Mạc Bắc thành danh nhiều năm cao thủ, một cái Bôn Lôi Thủ tại Mạc Bắc tung hoành vô địch, thẳng đến 10 năm trước thoái ẩn giang hồ, không còn xuất đầu lộ diện, nghĩ không ra sẽ đến chủ trì tham gia võ lâm đại hội. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mỗi 4 năm võ lâm đại hội muốn liên tiếp tổ chức 10 ngày lôi đài giao đấu, tham gia lôi đài người đã có khát vọng thành danh giang hồ hiệp khách hiệp nữ, cũng có giết người như ngoé, nhuốm máu vô số tội phạm hào kiệt, đau thương không có mắt. Dù là có, võ lâm muốn dĩ hòa vi quý, tôn chỉ, trên lôi đài đánh lấy cũng dễ dàng đánh ra chân hòa, náo ra nhân mạng, tự nhiên muốn mời nhiều năm cao thủ, đến cải trang cách ăn mặc, ngụy trang thành trọng tài bộ dáng, phòng ngừa trên lôi đài giết chóc quá nhiều. Uống, bạo chết áo Văn Thái Lai một trưởng vung ra, trưởng phong như điện, khí thế như hồng, một quyền, chỉ dùng một quyền, vị kia tự xưng Batman con rơi quái khách, dùng một cái thường thường không có gì lạ đấm thẳng, đánh vào Văn Thái Lai mặt, cái sau không có bất kỳ cái gì chống cự bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất, răng rơi ra hai viên, cả khuôn mặt máu thịt be bét. Cái này, mọi người dưới đài hai mắt trợn lên, Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai một trưởng kia nhanh như thiểm điện. Bình thường cao thủ tuyệt đối phản ứng không kịp, chỉ có thể nghiêng người tránh né. Mà trên đài Batman, lại hời hợt đánh tan Văn Thái Lai công kích. 3. Lôi đài Bắc Mạt, một cái bàn gỗ bị bàn tay cứ thế mà đập nát. Đang cùng cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, phái thiếu Lâm Huyền từ phương trượng trao đổi phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền. Sắc mặt xanh xám từ trên ghế đứng lên, hướng phía Batman trợn mắt nhìn. Thế nhân đều biết, phái Tung Sơn thế lực khổng lồ, nhân số rất nhiều. Tại cái bang trước đây bang chủ Hồng Thất Công, Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Chí Hưng, bên trong Thần Thông Vương Trùng Dương chờ tiền bối dần dần ẩn nấp tan biến. Thiếu Lâm, cái bang, võ đang sự suy thoái tình huống dưới. Số phái Tung Sơn nhất là cành lá rậm rạp, mà Tả Lãnh Thiền thì là có khả năng nhất đảm nhiệm lần này võ lâm minh chủ đại nhiệt nhân tuyển. Thời gian này đốt, toát ra cái con rơi quái khách, tự nhiên làm hắn phẫn nộ nổi nóng. Lúc này trước đạp nửa bước, dùng dung hội lấy nội lực thâm hậu hét to âm thanh. Lạnh lùng nói, các hạ giả thần giả quỷ, nhiễu ta đại hội trật tự, làm tổn thương ta hảo hữu Văn Thái Lai. Đến tột cùng có mục đích gì? Còn không mau mau đưa tới. Tại đến chữ thốt ra trong nháy mắt, Tả Lãnh Thiền đạp lên mặt đất, thân hình phiêu hốt mà lên, trong nháy mắt tránh lên lôi đài, tay trái hướng ra phía ngoài một phần, tay phải trường kiếm phía bên phải lướt đi, sử xuất một cái 17 đường Tung Sơn kiếm pháp bên trong đi thẳng vào vấn đề. Mọi người dưới đài mấy ngày nay cũng nhìn không ít trận Tung Sơn kiếm phái đệ tử lôi đài giao đấu. Một chút chiêu thức có thể nhận ra đến, nhưng mà Tả Lãnh Thiền tự mình lái ra kiếm pháp, khách quan môn hạ đệ tử, mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, nhanh hơn thiểm điện, phiên nhược kinh hồng, một kiếm đâm tới, lại lệnh dưới đài một chút võ công cao cường hạng người. Không hiểu từ phía sau sinh ra vô tận mồ hôi lạnh. Phảng phất chỉ là nhìn một kiếm này, mình liền bị lưỡi kiếm xuyên ngực mà qua đồng dạng. Keng, sắc bén kim thiết giao thoa âm thanh, trên lôi đài vang lên, Tả Lãnh Thiền hai mắt trợn lên. Cùng mọi người dưới đài đồng dạng, bất khả tư nghị nhìn trước mắt cảnh tượng, hất lên con rơi áo ngoài Batman, song trưởng ở trước ngực chắp tay trước ngực, ổn ổn đương đương kẹp lấy Tả Lãnh Thiền trường kiếm trong tay. Thậm chí ngay cả dưới chân vị trí đều không có phát sinh cải biến. Tả Lãnh Thiền trái tim bỗng nhiên dừng lại, cách 1 mét có thừa khoảng cách, hắn có thể rõ ràng trông thấy đối phương con rơi mặt nạ hạ hai mắt. Kia là song không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt. Không nhìn thấy ấm áp. Không nhìn thấy thiện lương. Thậm chí không nhìn thấy một tia chết lặng. Thật giống như Tả Lãnh Thiền ở trước mặt hắn cũng không tồn tại đồng dạng. Cho dù là lúc trước hoành hành không sợ. Làm võ lâm các môn các phái nghe tin đã sợ mất mật Nhật Nguyệt Thần giáo trước đây giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Cũng chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn qua hắn. Nhưng mà Tả Lãnh Thiền trung quy là một đời kiếm phái lãnh tụ. Kinh sợ phía dưới không lùi mà tiến tới. Vùng đan điền nhấc lên như vực sâu biển lớn nội lực. Dưới chân đạp mạnh gạch đá. Cầm kiếm dùng sức đâm ra. Cát, Batman bàn tay. Cùng lưỡi kiếm lẫn nhau ma sát. Bắn ra lóa mắt ánh lửa. Cái này không ai bì nổi con rơi ma đầu. Rốt cục kẹp lấy lưỡi kiếm lui lại mấy bước. Đáng tiếc. Mấy bước này lui lại, không phải trốn tránh, mà là nhượng bộ cùng chờ đợi. Càn, Batman ngực trái tim, bị Tả Lãnh Thiền mũi kiếm chỗ đâm trúng. Nhưng mà vô luận cái sau ra sao dùng sức, làm sao thực hiện nội lực. Lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Batman kia nhìn như một lớp mỏng manh giáp ngực. Đây là cực Tây Chi Địa Duy Pong công ty sở sinh Kevlar vật liệu. Tên đầy đủ tụ đối bổn nhị giáp tiên đối bổn hai án. Batman nhìn thẳng Tả Lãnh Thiền đôi mắt. Đạm mạc nói. Người thua đến. Không oan. Cách chương.